thì kinh Bát Đại Nhân Giác bữa nay tới cái bài thứ 8, tức là từ giác ngộ thứ 8, tôi đọc từng chữ rồi sẽ có nghĩa sao. Lệ bát giác chi, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, pháp đại thừa tâm, khổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh, thọ vô lượng khổ, linh dư chúng sanh, tất cánh đại lạc. Đệ bát giác chi, tức là cái điều giác chi thứ 8, sanh tử tí nhiên, khổ não vô lượng, nói cái việc chết sống nó vĩ đầy, nó tràn trề chữ tí nhiên trong chữ nho, tức là nó thẳng, nó hừng lên, nó thẳng lên, gọi là tí nhiên. Thường người ta dịch là hừng thẳng, nhưng mà đúng cái nghĩa đó là quá nhiều, nó tràn trề, sanh tử tí nhiên, tức là cái việc chết sống nó quá nhiều, hay là nó liên tục không mãi, không dừng, không dứt. Khổ não vô lượng, tức là chuyện khổ não không thế nào mà lường hết. Ví dụ mỗi một lần, lần sanh tử là mỗi một lần đau khổ, mà nó không biết bao nhiêu lần sanh tử như vậy, cho nên cái khổ não cũng không biết bao nhiêu mà tính. Pháp đại thừa tâm, khổ tế nhất thiết, tức là phát cái tâm đại thừa mà khổ tế, tức là cứu giúp khắp tất cả. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, tức là nguyện thay cho tất cả chúng sanh để mà chịu cái khổ vô lượng. Linh dư chúng sanh tất cánh đại lạc, tức là kiến cho tất cả chúng sanh thải đều rốt ráo, rồi cái vui lạc. Ở đây, Đức Phật dạy rằng cái điều giác ngộ thứ 8 là giác ngộ cái gì? Tức là mỗi người tự thấy rằng cái sự chết sống của mình nó liên tục đời này, kiếp nọ, mãi mãi không dừng. Hết đời này sang kiếp nọ, hết kiếp nọ tới kiếp kia, không biết bao nhiêu lần sanh tử. Mà đã không biết bao nhiêu lần sanh tử thì bây giờ quý vị tự xét thử coi, như trong một đời của mình sống hiện giờ có bao nhiêu lần đau khổ, có bao nhiêu lần mà tôi nước mắt dầm về. Rồi kể thử với ta, hồi nhỏ thì thôi chỉ khóc qua qua là không kể phải không, nhưng mà tới lớn rồi từ cái huyết khôn lên, rồi ví dụ như ở nhà phải cha mẹ lớn rồi phải đi xa làm ăn hoặc đi học đi hành, đó là một lần đau khổ. Rồi từ đó lên rồi xa anh, xa em, xa cha, xa mẹ, nghĩa là bao nhiêu cái việc mà nó làm cho mình phải bị bức bách, phải xa lìa, đó là cái đau khổ. Rồi tới những cái đau khổ nào là bệnh hoạn, rồi tới cái đau khổ chết chóc nữa, kẻ còn người mất. Thành thử ra nếu mà một đời thì kể cái khổ còn vô lượng, muốn nữa là bao nhiêu lần sanh tử như vậy, thì biết là cái khổ không thế nào mà lường hết được. Nhưng mà chúng sanh như chúng ta hiện giờ sống ở trong cái đau khổ đó, trong cái chết sống đó, mà có ai chán chưa? Chắc chưa chán đâu, phải không? Nghĩa là tuy rằng biết là mình sanh ở đây là khổ, chứ là nghe nó chết cho là lòng thượng lưng, phải không? Ai cũng muốn được mình sống, mà hỏi được sống để làm gì chứ để chứ? Chán nó tại làm gì không có vừa ý nữa chứ. Ví dụ làm ăn thất bại cái đâu người chán, phải không? Hay là sao? À, đó là hướng về tu mà đâu phải chán, nhưng hướng về tu thì không phải chán. Hướng về tu thì tự thấy cái cuộc sống là đau khổ, mình phải làm sao giải quyết cái đau khổ đó, cho nên mình mới tu, phải không? Chứ không phải là nó mình chán, mình sợ, rồi mình trốn vô chùa để cho hết thấy cảnh đó, không phải vậy. Thành thử ra ở đây, Đức Phật nói cái sanh tử con người, đời này đến đời nọ, nó liên tục không dừng, bởi nó tử nhiều quá, nhiều, nên cái khổ não con người cũng không thể nào lường hết được. Thì như vậy con người đã khổ não, thì bây giờ đây người tu, nhất là người tu phát tâm đại thừa tu hành thì phải sao? Tức là mỗi người phải phát cái tâm từ bi rộng lớn, nó là phát đại thừa tâm, tức là phải phát cái tâm đại thừa rộng lớn, ngộ tới nhất, tức là mình làm sao mình cứu giúp cho tất cả, nhưng là cứu giúp cái gì? Dạ là nguyện thay cho tất cả chúng sanh đó mà chịu vô lượng khổ. Thì quý vị thấy có thể làm được gì đó không? Nó là khi mình biết là chúng sanh đang khổ não vô lượng vậy đó, bây giờ mình nguyện mình thay cho họ tất cả để mà mình chịu khổ vô lượng, mình chịu không? Đó là độ khó đó, phải không? Bởi vì thường á, ví dụ như ở thế gian, nếu mà mình đương bình thường không có chuyện gì, mà ai có làm cái gì bị tội, cái họ đổ thừa cho mình. Thì khi mà đổ thừa cho mình, mình biết rằng nếu mà đổ thừa cho mình nhận thì họ sẽ phải khổ, họ phải tội. Còn nếu mình không nhận thì tất nhiên họ phải chịu. Nhưng mà có ai bị ta đổ thừa rồi mình cam nhận không? Có. Nghĩa là họ đổ thừa cho mình, tức là mình kêu quan liền, phải không? Nếu không đâu, giờ mình chịu. Thì như vậy, để thấy rằng cái tâm niệm của chúng sinh thì ai cũng muốn giữ cho cái bản ngã mình được an ổn, phải không? Ai cũng muốn cho mình được sung sướng, chứ không ai mà muốn chịu khổ cho tất cả chúng sinh. Mà không chịu khổ chúng sinh thì tất nhiên đó là mình chưa có phát cái tâm gọi là tâm đại thừa. Nhưng mà chịu khổ như thế nào đã? Bây giờ tôi nhắc lại như quý vị, hồi đó đến giờ đọc chữ Phật, thấy Phật có hai chúng sinh chịu khổ lần nào chưa? Như những trường hợp nào? Thì đây, tôi nói những cái chuyện mà đau khổ của chúng sinh. Rồi tôi nói cái chuyện đau khổ của sinh tử và cái thai thế của chúng sinh á, các quý vị thấy. Bây giờ trước hết tôi lặp lại từng trên đến dưới cho việc rõ ràng, quý vị nhớ. Để trong kinh Phật á, trong A Hàm có một bài kinh, nói lúc đó Phật nói về cái tương lai này, tức là Phật họ ký rằng tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ thành Phật. Mà khi ngài thành Phật đó, khi đó cái thế giới của chúng ta hiện ở giờ, cái tuổi thọ con người khi mà nó giảm xuống còn có 10 tuổi, thì tức là tới cái thời kỳ khi mà suy tồn, rồi qua cái thời kỳ đó rồi nó sẽ tăng lên, tăng cho tới khi nào cái tuổi thọ con người cứ tăng năm thêm tuổi, cho đến bao giờ mà tuổi thọ con người tăng lên đến 84.000 tuổi, gọi là tuổi thọ cuối cùng đó. Cũng như mình giờ 100 tuổi là cái tuổi thọ cao nhất. Thì con người mà lên tới 84.000 tuổi thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Bây giờ quý vị tưởng chừng bao lâu? Nhưng bây giờ mà tâm mạo cái người Di Lặc đó là cái đó nó không thiệt, phải không? Đó. Rồi kế đó thì có một vị tỳ kheo là Phật mới nói rằng đó, khi thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó có một vị Diệm Đinh Thánh Vương cai trị thiên hạ, chỉ dùng cái pháp thập thiện mà giáo hóa chúng sinh thôi, cho nên dân chúng an ổn vui vẻ. Thì lúc đó có vị tỳ kheo đứng ra nó bạch Thế Tôn, sao con tu hành cho đến đời sau khi Phật Di Lặc ra đời, lúc đó con sẽ nguyện làm như Diệm Đinh Thánh Vương đó, để mà đem giáo pháp giáo hóa cho chúng sinh. Cái bị Đức Phật ngài liền lấy cái móng tay ngài, ngài khựa dưới đất dính một chút phân chút phẩm trâu ở trong cái móng tay. Vì hồi trước ở Ấn Độ cái nền nhà đó hay cán bằng phẩm trâu á, cái này khựa dính một chút phẩm trâu ở trong cái móng tay. Rồi Đức Phật đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi cái trong móng tay ta dính một chút phẩm trâu vậy đó là nhơ hay tật? Rồi ai cũng nói nhơ, nói như vậy đó là đáng bỏ hay là đáng giữ? À, nó đáng bỏ. Phật nói đó, một chút phần cao dính đầu ngón tay mà còn phải bỏ, đừng có cho nó dính chút nào mới được, phải không? Thì như vậy thì mỗi một lần sanh tử, tức là mỗi lần sanh ra rồi đến chết thì cái khổ của nó, cái nhơ bẩn của nó còn hơn là một chút thân này nữa. Thì như vậy một lần sanh còn không muốn, mà tại sao mà người lại muốn cho tới bao nhiêu lần sanh chờ tới chừng đó làm vua chúa lưng thánh dương, đó phải là ngu si không? Mà lấy cái đó Phật gỡ thì theo mà mong rằng cho tới khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời để làm chủ lưng thánh vương mà cho đó là ngu si, thì vị tỳ kheo đó mong rằng sau này khi Phật Di Lặc ra đời làm vua chủ lưng thánh vương còn bị Phật gỡ như vậy, còn bây giờ nếu chúng ta thì có bị Phật gỡ không? Cứ an phận làm ăn tấn đi chết lại chứ chứ đời đời không mong gì giải thoát, thì Phật sẽ nói là sao? Đại ngu si, chúng ta tưởng ngu si phải không? Nghĩa là Phật nó dính một chút thân sao mà ở đầu nó tay còn bỏ, muốn nữa thì cả bãi thì ai mà dùng được, phải không? Thì cái đó, cái tâm tử của mình, nó là một đời này, giải quyết chưa thân, ta còn buồn, còn chán thôi, phải không? Muốn nữa để cái dài đời này kiếp nọ hoài, thì đời đó quá ngu si. Thì Phật nói, một đời tâm tử là một đời trao khổ vô lượng. Thì như vậy mà mình cứ kéo dài cái đó thì ai biết khổ mà cứ lao đầu như đấm, phải không? Thành thử là như vậy, cho nên người tu hành biết rằng cái cuộc sống của mình là đau khổ thì phải làm sao giải quyết cái sanh tử chứ, phải làm sao tự mình giải quyết và giải quyết cho mọi người, thì đó mới gọi là mục đích của người tu. Chứ còn mình tu mà thôi an phận làm lành làm phước là đời sau hưởng hay là đời sau được sung sướng chỉ nghĩ được là, thì cái tu mình chỉ trong vòng phước báo nhân thiên thôi, phải không? Đời này hay nhàn nhàn trước để đời sau già hơn trước, rồi ký lại đời này rồi đời sau ký tiếp tục, rồi có khi nào đời nào quên đồng phước ra rồi lúc đó bị đọa khổ. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình biết rằng người trí của bậc đại nhân thì lúc nào cũng thấy cái sanh tử là đau khổ, phải không? Cái sanh tử là đau khổ, cho nên mình phải tỉnh, phải giác, phải biết như vậy. Nghĩa là mình phải thừa nhận cái cuộc sống chết này là đau khổ, để mình đừng có ham, đừng có mến. Bởi vì mình cứ tưởng cái sống ra là hạnh phúc, là vui vẻ, cho nên cứ tạm mất cái thân này cái lo. Thế là không biết tại sao mình sanh chỗ nào, nó mất thì còn, đi đâu, hưởng cái gì, cứ nghĩ như vậy hoài, mà không có tỉnh, không có giác, không có thấy cái thân này là gốc của đau khổ. Vì vậy mà Phật mới nói cho mình biết rằng sanh tử nó liên tục, cái khổ não nó không thể nào mà lường hết được. Như vậy thì bây giờ mình biết chúng sinh đương sanh tử, chịu khổ não vô lượng vậy. Bây giờ mình muốn thay chúng sanh chịu khổ mình phải làm sao đây? Quý vị nghĩ làm sao? À, biết làm cái việc đó. Thay chịu khổ, thay bằng cách nào chứ? Bây giờ chả lẽ lại là thấy người ta đưa đi làm ở ngoài đường người ta họ gánh đồ gánh đạp ở nhà vô nó để tôi gánh thế cho ông được yên ổn, phải vậy không? Phải thay vậy không? Nếu thay vậy thì mình chỉ thay được có một người, phải không? Còn bao nhiêu người khác khổ là ai thay cho? Là chính cái cho nên phải hiểu cái chỗ đó, cho nên Bồ Tát Phát Đại Thừa Tăng mà tha cho chúng sinh chịu đau khổ đó, mình đừng tưởng là như vậy tức là ngài ra ngài gánh gầm cái khổ bên này cái khổ bên kia, nhưng mà giả sử những cái khổ mà về quân giác thì mình thấy được, phải không? Còn những khổ mà đau bệnh mà ai thấy cho mình, ai thấy cho mình được? Người là đau những người đau tim đau khổ đau tất cả những thứ đó thì cũng ai mới chịu chứ làm sao tha? Chỉ có tha bằng cách đánh tỉnh, nghĩa là mình phải nhọc nhằn, mình phải đi tìm đến ra đạo lý, rồi mình đánh tỉnh mọi người thích nhất mê đó, để cho họ thoát ra khỏi cái đau khổ đó, thay là thay cái đó đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài ở trong cung vàng sung sướng vậy, mà ngài đó là đi, mà đi tu là gì? Để tìm ra một con đường ra bớt thoát, để cứu chúng sinh. Bởi vì ngài thấy rằng mình đang chìm đắm trong đau khổ mà mình không thức tỉnh. Như vậy mà Phật mới đi tu, Phật đặt để đem đạo lý mà đánh tỉnh mình cho mình. Mà khi đánh tỉnh cho mình á, thì mình nghe rồi, mình thức giấc thì tất nhiên mình thấy khổ. Thí dụ như bây giờ, trong quý vị Phật tử ở đây, khi nghe giảng đạo lý của Phật dạy, đó là cái thân này nó không thiệt, nó là vô thường, nó là tạm bợ này kia, thì cái còn mất của nó không quan trọng. Thì như vậy tức là mình bớt chấp về thân, phải không? Bớt chấp thân thì tất nhiên mình bớt khổ về thân. Đó. Thì như vậy cái khổ đó là cái khổ tự nơi mình. Cũng như tôi nói, cùng một việc làm như người không biết đạo lý, thì khi mà bị người ta chê trách cái buồn 2-3 ngàn, phải không? Mà cái buồn đó là khổ là vui. Còn mình biết được đạo lý, ôi là chê trách mình không có lỗi gì không? Mình bỏ qua, mình nghe cái câu nói là nói đòi cho mình yên ổn, không có gì đâu nữa hết. Thì như vậy tức là đã cứu khổ mình rồi, phải không? Mà mình không ngờ, mình không ngờ rằng mình đã được cứu khổ, mà mình tưởng Phật chưa cứu mình. Thì đâu có, Phật đã cứu mình. Mà tại vì mình vui si quá, mình chờ cái chừng nào gặp tai nạn, Phật hiện ra, Phật nhớ mình lên, nói Phật cứu khổ. Nó không ngờ rằng Phật đã giải mình từng ly từng tí. Nên khi mình gặp cái cảnh gì đó, tự mình thức tỉnh nhớ là Phật dạy, mình hết khổ, đó là Phật cứu mình chứ, thấy không? Thành ra cái cứu đó là cứu tự mình mang một tăng niệm hay là đổi những tăng niệm ngu si khờ dại của mình trở thành một tăng niệm sáng suốt của những người trí thức hay là của những Bồ Tát. Thì khi có những tăng niệm của người trí thức, người Bồ Tát rồi thì tất cả những cái khổ về ngu si không còn nữa. Mà không còn hồi xưa, ví dụ mình đau mà hấp nối, cái lúc đó mình sợ quá, sợ mình khóc thiết nước, phải không? Bây giờ biết thân này là giả, cho nên khi đau chết không sợ, thì đó mình đã hết khổ rồi, phải không? Ngay trong cuộc sống này mình đã bớt đau khổ. Nhưng mà mình không ngờ, mình đúng tưởng là chờ Phật thị hiện, nhưng mà không có thời gian tới độ mình, lúc đó mình đã hết khổ. Chứ đâu ngờ mình biết cái đó là giả, nó mất mình không buồn, tức là mình hết khổ, phải không? Cho nên tôi nói cái cứu của Phật cho quý vị thấy, đó là mình hiểu đạo, tức là mình đã, Phật đã cứu mình, mà mình cũng, cái cứu đó, tuy nói Phật cứu, mà chính mình tự cứu, phải không? Đó là nói thì Phật dạy mình, rồi mình đem cái đó ra, mình áp dụng cho cuộc sống, rồi tự mình cứu mình, thì cái đó là cái sẵn, ở bất cứ trường hợp nào, mình cũng yên ổn, cũng như có một đạo hữu, tức là ông Huệ Hòa ở dưới Vĩnh Long á. Ông ơi, ông hồi trước thì ông thân Phật Pháp đó, mà ông mình dốc người ta, cho nên chỉ hát một giỏi, sư cụ Huệ Quan, tức là sư cụ cố Phật chủ hồi xưa đó, tặng cho ông một cuốn kinh Pháp Bảo Đạt, để ông ráng đọc cho thuần. Ông đọc cho Pháp, ông thật lòng, từng đoạn nha. Lúc đó ông biết đó, cũng trong việc làm ăn, bị chích nước sao đó, ông bị vô khám ngồi. Khi vô khám ngồi, người ta ông nói tham khảo anh em thì họ ra hôm trước mà tổ trả quá, và ông nói cứ tới là ông ngồi thiền rồi tới sáng ông mới trả, đó là ngồi qua nhưng ngồi thiền. Thành ra ông cảm thấy ông nói trong mấy ngày ở tâm khám coi như lúc đó ông tu nhiều, ông không thấy khổ. Còn người ta ở tổ thì khóc từ đầu, thì như vậy đó, thì quý vị thấy Phật cứu mình không? Cứ rõ ràng phải không? Người khi mình biết đạo đức ở trong cảnh khổ mà mình không khổ, tôi nói chuyện gần nữa. Ví dụ như quý Phật tử mình mà ai biết đạo lý rồi, thì khi mà ở trong gia đình việc làm ăn thất bại, hoặc là bị chơi xót hư mất cái gì, hoặc là có những cái gì xảy ra không dư, thì liền xảy ra những chuyện đó, cái theo thế thường thì phải buồn đầu năm tháng, 3 tháng, thấy không? Còn biết đạo lý, biết là cuộc đời nó vô thường như vậy, vẫn mất còn nó như vậy, mình không buồn. Qua một vài ngày mình bỏ, mình yên ổn, thì đó là mình được Phật cứu rồi, phải không? Phật làm cho mình hết khổ, nhưng mà mình không thấy những cái đó. Thành thử ra nếu không dạch ra thì cứ quý Phật tử cứ đinh ninh là Phật cũng cứu mình không? Hồi đó thì chưa từng thấy Phật hiện cứu mình lần nào, phải không? Thì đó là tại vì mình thư hiểu quá, mình tưởng cứu chừng nào mà đưa tay dắt mình lên, hay là đưa nó trong khám lôi đầu mình ra, mình lúc đó mới gọi là cứu. Chứ đâu ngờ Phật đã cứu mình từng phút từng giây. Nhưng mà cứu, Phật cứu đó là tự mình tỉnh giác, rồi mình cứu lấy mình. Mà mình cứu lấy mình là cũng nhờ Phật. Nhờ Phật mới cho mình tỉnh giác, phải không? Chỉ cho mình một đường tỉnh giác. Thì bây giờ, quý vị hiểu được cái nghĩa đó rồi, mới thấy rằng, khi mà người phát cái tâm đại thừa để làm cho mọi người, để thay cho mọi người chịu khổ đó, thì lúc đó không có nghĩa là mình ra, mình gánh gồng, mình dựng trên thế cho mọi người, mà chính mình phải làm sao? Ví dụ bây giờ tôi nói thương quá, người ta đương chìm đắm trong sinh tử, mà không biết chừng nào họ thức tỉnh. Nhưng mình nói thương như vậy không chưa đủ, mình phải làm sao nữa? Cũng như là thấy người chết tiền người xong, thấy thương quá nó làm sao cứu giết họ. Chính như họ đương chết tiền, mình thấy họ đương một lạng hổng sắp chết tiền. Bây giờ mình thương họ, nhưng mà mình lúc đó mình cũng đương lạng hổng với họ, mình cứu họ được không? Chắc là không được. Như vậy cho nên khi mà thương họ đương cửa tạng chết tiền, thầy sắp chết tiền, thì mình phải làm sao có phương tiện, hoặc mình có quyền, phải không? Hoặc mình có thái nổi, mình thấy có thể mình bơi lại mình cứu là được. Thế là khi đó mình cũng là một nạn nhân tóc hối gì họ, thì giả sử có thương họ cũng không cứu gì được họ. Vì vậy mà thương và thái nổi đó là gì? Tức là mình phải tự tạo cho mình có một phương tiện, phải không? Một phương tiện đó, hoặc là tự mình phải đánh, tự mình phải giác, mình đánh giác, mình chỉnh dính. Ví dụ bây giờ nói thấy những anh em, chị em đó gặp tai nạn, họ buồn khổ, thấy tội nghiệp. Bây giờ mình gặp tai nạn, mình cũng buồn khổ, thì ta thì có khi người ta hết được không? Thật thử là như vậy thì mình phải làm sao gặp tai nạn, gặp những cánh khổ, mình vẫn an nhiên. Thì lúc đó mình mới khuyên ta được. Đó là tôi nói một cái ví dụ. Rồi ngoài cái đó ra thì tất nhiên bao nhiêu chuyện xấu khác, mình phải làm sao tạo cho mình có một cái pháp dính tinh thần mình thiệt mạnh, tức là lấy đạo đức mình làm một cái giết bè, làm cái nổi để chở mình, nghĩa là mình an ổn trong cuộc sống vì đắng thanh tử này, mà mình an ổn, mình không còn đau khổ, thì như vậy cả dĩ mình mới thay mà cứu khổ cho người ta được, phải không? Chứ còn nếu mình chưa được cái đó mà nói là tôi cứu khổ người ta thì không cứu gì được. Cho nên trong kinh thường nói muốn cứu người chết chìm thì mình phải là người biết lỗi, phải không? Mình biết lỗi mới cứu người bị chết chìm được, mình chưa biết lỗi mà mới cứu người chết chìm không thể nào được. Cho nên ở đây nói là người mà có trí giác ngộ đã thấy rằng cái cuộc sống sanh tử này nó triền miên đau khổ không lường, mà chúng sinh cứ lặn hụt ở trong đó mãi mãi, thì bây giờ mình phải làm sao hóa cái tâm đại thừa, tức là cái tâm rộng lớn như là nguyện thay thế cho tất cả để mình chịu khổ cho mọi người được an vui, thì tức là mình phải hy sinh hay là mình phải chịu đựng tất cả những gian khổ để mình tạo ra được một cái thuyền, một cái bè để mà cứu khổ chúng sinh. Cũng như nói là Bồ Tát Quan Thế Âm ngài chèo thuyền Bát Nhã cứu độ người đó, phải không? Nó là có được như vậy thì mới cứu được, chứ còn như mình tay không chân rồi muốn cứu cứu cũng không được. Cho nên nó là cái tâm đại thừa Bồ Tát là cái tâm phải làm sao cho mình tỉnh giác biết để rồi làm độ chúng sinh, hay là nói cái khác vì thương chúng sanh quá mà mình phải tỉnh giác, phải không? Nó là sở dĩ có hai cái quan niệm đi tu. Một quan niệm đi tu á là mình sợ cái đau khổ của cuộc đời quá mà mình đi tu, phải không? Thì cái quan niệm đó là quan niệm sao? Chưa phải là đại thừa Bồ Tát, phải không? Còn một quan niệm thứ hai cũng đi tu mà vì thấy chúng sinh đau khổ quá mà họ không tìm ra lối thoát, mình phải đi tu để tìm lối thoát mà cứu họ, thì đó là đại thừa đi tu. Mà nó cũng một việc là mà hai cái quan niệm khác. Một quan niệm vì sợ sệt đau khổ cho mình mà tự cứu mình bằng cách đi tu. Một quan niệm vì thương xót mọi người đau khổ muốn cứu được họ mà mình đi tu. Thì như vậy đó có nghĩa là đóng thuyền để cứu độ chúng sinh, hay là giết mọi người chết thuyền, chứ không phải thuyền là giết mình. Nhưng mà khi mình đóng thuyền mình chèo giết được người ta đó, mình có bị chết thuyền không? Nếu mình là người chèo thuyền nó cứu họ thì dĩ nhiên mình là người đứng trên thuyền rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, trong khi mình nghĩ tới lợi tha thì mình đã có cái sự lợi, phải không? Nghĩa là mình lo cứu thì nạ, tức là mình đã cứu mình, mà khi mình nghĩ tự lợi tức là có lợi tha, phải không? Nghĩa là khi mình lo mình tu để mình cứu người ta thì tất nhiên lúc đó mình đã có lợi, nhưng mà đó là cái lòng vì thương chúng sinh mà tu. Cho nên cái tâm niệm đại thừa là ở chỗ đó, tức là vì thương tất cả chúng sinh, vì đắm trong sanh tử mà mình phá cái tâm cứu độ họ. Nhưng mà muốn cứu độ họ thì trước mình phải làm sao cho mình tỉnh, mình giác, để rồi mình chèo cái thuyền Bát Nhã ai là tạo cái lầu trí tuệ mà đưa mọi người tới chỗ an ổn đó, đó là cái cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà nói tới cái chỗ mà thay cho chúng sinh này, thì tôi cũng nhắc lại trong kinh thường hay kể, nói rằng Đức Phật ngài lắm thêm vì lòng đại từ nguyện tha chúng sinh hết khổ. Như nói một lần, ngài ở thế gian, đây là nói tiền thân của ngài, ở thế gian ngài làm người thợ săn, đi săn bắn. Rồi lúc đó ngài chưa có không hiểu đạo lý, nhưng mà có lòng từ bi, ngài đi săn bắn, rồi đó chừng chết ngài bị đọa địa ngục, đi xuống địa ngục từ quỷ sứ nó đánh nó đập ngài, bắt ngài kéo một chiếc xe giật nặng, mà một mình lại kéo không nổi, ở sao nó cầm gậy nó đập, ráng mà kéo. Sau khi đó ngài kéo ba ngày, thấy một cây trụ đồng lửa cháy hình thịt, mà quỷ sứ dám nó bắt người ta nó ném vô đó, bói vô đó, thì họ lo quá là kinh khủng. Thì ngài thấy vậy ngài thương xót quá, ngài dừng lại, ngài nguyện rằng tôi xin nguyện thế cho tất cả chúng sinh mà đương chịu khổ trong địa ngục này, để một mình tôi chịu cho mọi người được an ổn. Thì ngài vừa phát cái tâm nguyện như vậy, nguyện xong rồi thì ngài không còn thấy tâm gì nữa. Thì lúc đó anh chào ngài đi đâu, còn cảnh địa ngục tôi đi đâu rồi? Thành thử là khi mà tâm mà phát một tâm đại thừa mãnh liệt đó, thì bao nhiêu cái cảnh khổ mình nguyện cứu người ta, hai người ta chịu khổ, mà chính rồi mình cũng đã thấy khổ. Thấy không? Thành ra tôi nói trong cái lợi tha nó đã có tự lợi trong đó. Thế là khi mình nguyện tha cho mọi người thấy khổ, mà chính bản thân mình là đã thấy khổ. Nói như vậy để Phật tử mình ráng tập cái tâm. Tâm gì? Tức là tâm vì người chứ đừng vì mình. Thấy không? Người nào mà vì kẻ khác á, thì người đó muốn cho người khác thấy khổ là tự mình đã thấy khổ. Còn người nào muốn cho mình thấy khổ để cho kẻ khác bị khổ á, thì người đó khổ chút chứ. Thấy không? Người nào muốn cho mình được an vui, muốn cho mình thấy khổ, còn ai khổ mà ai khổ thì mình thấy mình cười thôi á, thì những người đó họ khổ chút chứ. Lúc nào mà khổ hết. Thấy không? Còn người có tâm đại thừa rộng lớn hay là tâm đại bi, nguyện tha cho mọi người, thấy ai khổ coi như mình khổ, nghĩa là mình sẵn sàng chịu khổ cho tất cả, thì chính người đã thấy khổ. Thấy khổ trước rồi mọi người. Thấy không? Bây giờ quý vị thử phát cái tâm đó coi. Nếu mà ai phát tâm đó thì mới gọi là đại tu hành á. Nghĩa là sao thấy cái khổ của người ta coi như cái khổ của mình, nghĩa là mình sẵn sàng chịu tất cả cái khổ của người ta. Mà khi mình sẵn sàng chịu tất cả khổ người ta thì lúc đó mình đã thấy khổ rồi. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Bởi vì nó có hai cái lý do mà tôi nói sự thật như vậy. Bởi vì ví dụ tôi nói về thế gian đây, thì bây giờ quý vị nghĩ đó là khi mà có một vị em huynh đệ gì của mình mà gặp tai nạn, họ khổ sở dư đứng. Lúc mà đừng khổ sở điều tính đó, thì mình nếu mà người biết thương họ, mà biết thành thật mà muốn thế cái khổ cho họ đó, thì giả sử cái khổ họ đương điều tính họ anh chỉ đó, mà mình bây giờ giả sử nói là tôi xin thế cái khổ cho anh, thế cái khổ cho chị, mà nếu mà mình thế được đó, thì khi mình cũng chịu cái khổ đó, nhưng mà cái cách mình chịu chứ cái người kia chịu thế hai cái khác nhau, có khác không? Bởi vì khi mà mình sẵn sàng vì người khác mà chịu khổ thì lúc đó mình không thấy khổ nữa. Phải không? Vì cái tâm cao thượng của mình, cái tâm mà thương người của mình nó không còn thấy khổ. Còn cái người mà tự hết họ chịu khổ thì người đó họ mới thấy họ là đau khổ. Còn mình mà nếu mà vì người khác mà chịu thì không có gì khổ. Ví dụ như giờ tôi nói ví dụ như mình làm lỗi thì người ta mắng thế này, mình buồn. Phải không? Còn mình làm lỗi mà mình không gian dạ mà nhận lỗi, rồi có một người khác họ thấy mình yếu đuối quá, họ xin thế để họ ra họ nhận cái lỗi đó, họ chịu thế cho mình để bị người ta chửi tới. Nhưng mà người khác chửi tới cái người mà thay thế đó, nhưng người đó họ có buồn không? Nói khi mà họ đã gian dạ, họ thừa nhận để họ ra họ chịu thế, thì cái vị này bị giới là không buồn chút nào, thấy không? Mà họ có cái hạnh gì ở trong đó nữa, thấy không? Thì quý vị thấy rõ ràng là nói cái tâm niệm mà cứu độ người ta, thay khổ cho người ta thì tự mình đã thấy khổ rồi, thấy không? Giả sử cái khổ nó đến mình cũng vẫn là không có khổ. Vì vậy cho nên cái chỗ này tôi nhắc hoài là người Phật tử của mình phải tập cái tâm niệm đó, nghĩa là thấy người ta vui thì mình sung sướng, mà thấy người ta khổ thì coi như cái khổ của mình, không bao giờ thấy người ta khổ mà mình mà không bao giờ thấy người ta vui mình đố kỵ. Thì như vậy đó thì người đó là Phật tử chân chánh à, nghĩa là thấy người kia làm ăn được cho nên chứ cái bà đó là cái ông đó xấu xa tìm đủ cách mà nói xấu là hại ta đó, thì cái đó thực là một phải Phật tử chúng ta. Còn thấy người ta khổ mà mình sẵn sàng hết, nếu mình hết được mình hết thì tất nhiên cái tâm niệm đó, mà người có tâm niệm đó là người không bao giờ khổ. Người có tâm niệm thấy người ta vui mình vui theo, thấy người ta khổ mình khổ theo, mình khổ theo, nhưng cái khổ theo đó không có nghĩa là cái khổ như cái người bị khổ, mà cái khổ của mình là cái khổ cái bằng làm, cái bằng cũng như là mình lăn vô để mà chịu thế, và khi lăn vô chịu thế là mình đã có cái hạnh diệt, cái khổ mà có cái vui ngầm mình không đó rồi, phải không? Trong khi khổ mà đã có cái vui ngầm thành ra khổ mà không thấy khổ. Còn cái người mà tự tạo khổ lấy thì người đó họ chịu khổ trong một cách mà hết sức buồn bực, hết sức là buồn bã và khó khăn. Vì vậy cho nên á, tâm niệm của Bồ Tát hay là tâm niệm của những cái người mà đại nhân á, là nguyện thay cho tất cả mọi người để mà mình chịu khổ. Cái người nào mà tâm được tâm niệm đó thì bảo đảm 100% người đó hết khổ. Còn nếu không được thì người đó khổ hoài. Thấy người ta hơn mình cái mình đố kỵ khổ, thấy người ta buồn khổ của mình vui vui thì hẳn ghét mình, rồi họ cũng tìm cách làm cho mình khổ lại, thành như vậy cứ khổ hoài. Cho nên đúng một câu chuyện ở trong kinh mà Phật nói rằng Tiền Thanh Phật cũng có một lần vậy, một lần nói là ngài làm việc bất hiếu, tức là cãi mẹ mà phải để rồi ngài phải chết, vì sao đó ngài chết rồi ngài đọa địa ngục. Khi vô địa ngục rồi thì lúc đó ngài thấy có một người bị một cái dòng lửa nó cháy hình thức cái trên đầu, rồi cái dòng lửa đó nó dòng sắt nó bốc lại nào ốc rồi nó chảy ra ghê hết đó. Thì nó chạy tới ngài, ngài mới hỏi ông ơi ông làm sao mà ông khổ quá vậy, nói tại ở thế gian tôi bất hiếu với mẹ cho nên giờ được chịu cái khổ này. Rồi ngài thì nghe nói như vậy cái ngài nhớ ngài cũng là người bất hiếu nữa, cái dòng lửa nó chụp lên đầu ngài, nó bóp ngài cũng khổ sở cũng đau đớn như cái ông kia vậy, tất cả màng mở ốc rồi gì nó chảy ra là lăn lên rỉ. Nhưng một lát rồi khi tỉnh lại nó hỏi là ông kia, nói ông ơi ông chịu cái dòng lửa này nó đốt bao lâu rồi, bây giờ mà chừng nào ông mới hết được cái dòng lửa này. Nó tôi không biết bao lâu, tôi chỉ biết chừng nào có một kẻ bất hiếu như ông á hết ông thế là tôi mới hết. Các thì ngài nghe nói vậy thì ngài tự nguyện rằng cái khổ và thiêu đốt này quá sức không ai chịu nổi, bây giờ tôi nguyện một mình tôi từ đây thì sao luôn luôn chịu dòng lửa này để cho mọi người thế gian đừng có ai bất hiếu nữa, để cho họ được khỏi cái dòng lửa một mình tôi chịu thôi. Những ngày vừa nguyện đó thì cái dòng lửa cũng bay mất. Thì như vậy là để dẫn chứng rằng khi một tâm niệm rộng lớn vừa phát ra thì bao nhiêu cái khổ theo đó mà tiêu tán. Đó, bây giờ một biết gì thử về phát cái đại tâm như vậy coi thì tất cả cái khổ thế gian này chắc cũng còn nữa, bay mất hết, thấy không? Nếu mà ai tu Phật giáo mà được cái tập đó thì người đó mới thực là chân chánh Phật tử, mới là thấy những cái khổ của người khác mà sẵn sàng thôi, như là coi như là một mình chịu, nhưng mà người đó sẽ là người không bao giờ khổ. Còn nếu mà người nào mà càng ích kỷ lại càng khổ nhiều, người nào mà mang ích kỷ lớn là khổ lớn. Còn nếu mà xả được mình vì người thì cái khổ nó sẽ bớt, nó sẽ giảm. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rằng những cái người đại nhân á, khi phát cái tâm đại thừa, tại sao phát tâm đại thừa? Vì thấy cái khổ thấm thiết sanh tử của chúng sinh, cho nên mình muốn thay thế cho tất cả chúng sinh, làm cho họ hết khổ. Vì vậy cho nên nói là nguyện thay cho tất cả chúng sanh chịu khổ vô lượng, tức là mình nguyện là chịu bao nhiêu cái khổ đó để cho tất cả chúng sinh đều được an ổn. Nhà muốn được như vậy cho nên Bồ Tát luôn luôn là lăn lộn trong đường sanh tử để mà độ sanh, nghĩa là từ nơi này đến nơi kia, từ việc này sang việc nọ, nghĩa là làm bao nhiêu việc luôn luôn vì độ chúng sinh, mà độ bằng cách nào, tức là giải thích cho mọi người hiểu cái khổ của sanh tử để mà chán, để mà sợ và biết cuộc đời là uyển quá để không có đắm, không có mê. Đó là cái độ chúng sinh đó. Mà nếu mọi người đều thức tỉnh được như vậy thì tất nhiên được hết khổ, cho nên nói là khiến cho các chúng sanh tất cả đều được cái vui lớn. Cái vui lớn tức là cái vui niết bàn đó, nó là được cái vui lớn rốt ráo, tức là cái vui của niết bàn, nó không còn chìm ở trong cái khổ sanh tử mà được cái vui niết bàn. Cho nên nói rằng thay cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sanh thải đều được cái vui cứu kính, vui lớn cứu kính. Thì như vậy thì quý vị thấy Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng cái bậc đại nhân khi giác ngộ thì thấy cái cuộc sanh tử nó lớn lao, nó quá nhiều, cho nên cái khổ cũng tràn trề không tính hết. Vì vậy mà mình phải phát cái tâm thương xót mọi người để làm sao thay thế cho họ chịu mọi cái đau khổ, khiến cho tất cả người đưa họ đến cái chỗ mà an lạc, tức là được đại niết bàn. Thì đó là cái mục đích cứu kính của những vị Bồ Tát hay là những cái người đại nhân. Thì nói đại nhân đây không có nghĩa là chỉ cho Phật Bồ Tát không, mà chính chúng ta cũng phát cái tâm đó. Chúng ta phải phát cái tâm như vậy để mà làm lễ cho chúng sinh. Thì đó là tôi giảng qua phần thứ 8 rồi. Bây giờ tới cái phần kết luận. Phần kết luận nguyên văn chữ Hán: như thử tác sự nãi thị chư Phật Bồ Tát đại nhân chi sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ pháp chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết. Linh chư chúng sanh giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử tác sự, tư niệm niệm chung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tóc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Đây là phần kết luận của quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Từ các nghĩa, như thử bát sự, tức là tám cái việc như thế, tám cái việc như thế, nãi thị chư Phật Bồ Tát đại nhân chi sở giác ngộ. Nãi thị chư Phật tức là chính là các đức Phật, các vị Bồ Tát, những hàng đại nhân, là cái chỗ giác ngộ, là cái chỗ giác ngộ, chính là cái chỗ giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát, hàng đại nhân. Tám cái việc như trước kể đó, tám việc đó là chính là cái việc giác ngộ hay là cái chỗ giác ngộ của những chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc đại nhân. Và chính chư Phật, chư Bồ Tát, những cái vị đại nhân đó cũng y theo đó mà tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ. Các ngài đương nơi tám việc đó mà siêng năng tinh tấn tu hành và phát cái tâm từ bi tu những cái trí tuệ. Thì như vậy tám việc đó là tám việc của các vị Bồ Tát, chư Phật luôn luôn tinh tấn tu hành và luôn luôn khởi tâm đại bi tu bao nhiêu trí huệ. Đó là phần tự tu. Rồi sao nữa? Thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, tức là các cái vị Bồ Tát và chư Phật đó nhân tu như vậy mà ngồi được trên chiếc thuyền pháp thân, ngồi được trên chiếc thuyền pháp thân mà đến được cái bờ niết bàn. Ngạn là bờ, ngồi trên chiếc thuyền pháp thân đến được cái bờ Niết Bàn. Thì như vậy, tóm lại là tám việc này, tám việc mà kể trên đó, lát nữa tôi sẽ nhắc lại một lần. Tám việc kể trên đó là chư Phật, chư Bồ Tát, những vị đại nhân đã giác ngộ, rồi các ngài y đó tinh tấn tu hành, phát tâm đại bi, tu trí tuệ, cho nên các ngài mới đạt được cái pháp thân. Vì vậy mà nói là ngồi trên cái thuyền pháp thân, mà đạt được cái pháp thân rồi, tức là các ngài chứng được quả Niết Bàn, cho nên nói là đến cái bờ Niết Bàn. Thì như vậy chư Phật, chư Bồ Tát, những hàng đại nhân mà chứng được Niết Bàn, ngộ được pháp thân, đều là do tám việc mà đã kể, tức là bát đại nhân giác, tám cái điều giác ngộ ở trước đã kể đó. Rồi bây giờ các ngài làm gì nữa? Phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh. Rồi các ngài trở lại, phục hoàng tức là trở lại ở trong cái sanh tử, độ thoát chúng sanh tức là để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Nhĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, tức là cũng lấy tám việc trước đó mà dẫn đường cho tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tự các ngài y tám việc này tu hành được thành Phật, được đến Niết Bàn, rồi cũng lấy tám việc này mà trở lại trong sanh tử, giáo hóa, độ tất cả chúng sinh. Đó, thì như vậy cũng là tám việc này thôi. Linh chư chúng sanh giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, trở lại trong cái cõi sanh tử này, các ngài cũng đem tám việc đó mà chỉ dạy, khiến cho các chúng sanh giác ngộ được cái sanh tử là đau khổ. Rồi xả ly ngũ dục tức là bỏ, là lìa năm cái dục. Năm cái dục là gì? Tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đó là năm cái gọi là ngũ dục. Tu tâm thánh đạo tức là trong tâm luôn luôn tu theo đạo thánh. Đó, nên là các ngài trở lại trong sanh tử này đem tám việc như vậy để mà giáo hóa cho mọi người, khiến cho mọi người giác ngộ được cái sanh tử là đau khổ, và xả ly tức là bỏ lìa, không đắm mê ngũ dục nữa, và luôn luôn trong tâm tu theo cái đạo thánh. Đó là cái phần mà giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy trong cái chỗ kết luận này, tóm lại bằng ba phần. Phần thứ nhất là nói rằng chư Phật, chư Bồ Tát giác ngộ là cũng giác ngộ tám việc này thôi, rồi ngài đem ra tu hành tinh tấn, cho đến nhờ tám việc này mà các ngài đến được Niết Bàn, chứng được pháp thân. Đó, rồi tới đoạn thứ hai là nói rằng chính các ngài trở lại độ chúng sanh cũng dùng tám việc này để mà độ, để mà giáo hóa cho mọi người thức tỉnh cái khổ sinh tử, bỏ ngũ dục và tu theo đạo thánh. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ tới đoạn thứ ba. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, tư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tóc đăng giác, chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ phái lạc. Nếu là đệ tử của Phật, nếu người nào là đệ tử của Phật đó, thì phải tụng tám cái việc này. Tiếp tụng tức là phải nhớ, phải ghi nhớ trong tâm mình tám cái việc này. Niệm niệm chung tức là hàng trăm mỗi niệm, mỗi niệm. Quý vị biết mỗi niệm là sao? Mỗi niệm thì tất nhiên người ta nói như Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật. Niệm một câu vậy gọi là một niệm, phải không? Nhưng không phải. Niệm đây nghĩa là trong tâm mình vừa nghĩ, vừa khởi nghĩ, gọi là một niệm. Ví dụ tôi ngồi đây mà tôi nghĩ nhớ đến một việc gì ở đâu đó, thì vừa khởi nghĩ nhớ thì gọi đó là một niệm. Rồi nhớ chuyện khác là một niệm. Tức là nói tóm là trong tâm mình vừa khởi nhớ, mỗi niệm tức là mỗi cái nhớ đều là nhớ theo tám điều giác ngộ này, thì gọi đó là mỗi niệm. Mỗi niệm trong mỗi niệm diệt tội vô lượng, tức là đúng như tám cái việc này mà hằng tu hằng nhớ thì bao nhiêu cái tội của mình đều tiêu diệt hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện tư lợi, đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện hại mọi người, mà luôn luôn nghĩ tới cái chuyện tỉnh giác và nghĩ thương chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Rồi được như vậy đó, tiến thú bồ đề tóc đăng chánh giác, nghĩa là sẽ mau tiến đến cái chỗ bồ đề, tức là chỗ giác ngộ, và mau lên cái bậc chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, tức là hằng đoạn được cái sanh tử, thường trụ phải lạc, thường ở cho trong cái chỗ an ổn vui vẻ, không bao giờ có những chuyện buồn bực đó. Thì như vậy trong tám việc này, trong phần kết luận để nhắc tới nhắc lui, chúng ta thấy rõ ràng là có ba phần. Phần thứ nhất là chư Phật, chư Bồ Tát đều do tám việc này tu hành cho đến được pháp thân, được thành Phật quả, ngồi được thiền pháp thân, đến được niết bàn. Rồi chính các chư Phật và chư Bồ Tát cũng đem tám việc này ra chỉ dẫn giáo hóa, khiến cho mọi người đều được tu hành tinh tiến, hết khổ được vui, đến cái chỗ mà an ổn. Vậy thì tất cả chúng ta là người Phật tử chân chánh, luôn luôn phải tâm tâm niệm niệm mà trì tụng nhớ nghĩ tám điều này. Nếu trong tâm mình hằng nhớ nghĩ tám điều này thì bao nhiêu tội khổ đều theo đó mà tiêu diệt hết, và mình chống được bồ đề, được thành chánh giác, và lìa được cái sanh tử, được cái chỗ an ổn khoái lạc, tức là được niết bàn. Thì như vậy trong cái kết luận ba phần rõ ràng, phần trước là nói rằng cái gương chư Phật Bồ Tát đã nhờ tám điều giác ngộ này mà thành Phật thành Bồ Tát, rồi chính phần giáo hóa người các ngài cũng dùng tám điều này, thì bây giờ chúng ta là người Phật tử sau này thì nên phải y theo tám điều này mà tu, thì chúng ta cũng sẽ được giác ngộ và thoát khỏi sanh tử đau khổ đó. Thì tám điều này là tám điều gì? Bây giờ tôi nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ cho thiệt kỹ tám điều này. Tám điều này á, bây giờ tôi nói gọn lại, trước hết đọc chánh văn là tôi nói gọn lại một câu là quý vị nhớ. Tức là điều thứ nhất, cái giác ngộ thứ nhất là giác ngộ gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, vũ ấm vô ngã, sanh, diệt, biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình thị tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Đó. Cái điều giác ngộ thứ nhất á, là thấy con người của mình và sự vật bên ngoài phải đều là vô thường. Phải không? Thấy con người của mình và sự vật bên ngoài phải đều là vô thường. Thì như vậy cái vọng tưởng của mình là gốc của bao nhiêu tội khổ, cái chấp thân này là gốc bao nhiêu điều ác. À, chấp thân là gốc của ác, những cái vọng tưởng là nguồn của tội đó. Mình giác ngộ như vậy, giờ giác ngộ sao? Nhắc lại lần nữa là mình phải giác ngộ rằng tất cả thân mình và ngoại cảnh đều là vô thường, không lâu bền. Thân này là gốc của tội lỗi, và những cái vọng tưởng của mình là nguồn của những điều ác. Mình phải nhớ để đừng có khởi vọng tưởng nhiều, đừng có chấp thân nhiều. Thì đó là lần quan sát luôn luôn như vậy thì xa lìa được sinh tử. Đó là điều giác ngộ thứ nhất. Tức là nó tâm thị ác nguyên đó, vọng tưởng tức là những cái ý niệm khởi nghĩ lăng xăng đó, thì gọi là vọng tưởng. Nó là nguồn của ác. Thì như vậy chỉ cho tất cả mọi người thấy cái giác ngộ đầu tiên của bậc đại nhân là thấy ngoại cảnh và con người đều vô thường, không chấp thân, không chấp vọng tưởng. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất. Điều giác ngộ thứ hai là biết được tất cả những cái tham dục là nguồn gốc của đau khổ, cho nên nói rằng đa dục vi khổ, sanh tử tùy lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại. Đó, biết tất cả cái tham dục là gốc của cái đau khổ, vì vậy cho nên bớt tham dục. Đây nghĩa là tham ngũ dục, tôi kể hồi nãy. Cái giác ngộ thứ hai là biết cái tham đắm ngũ dục là gốc của đau khổ, bớt lòng tham ngũ dục là thân tâm yên ổn. Đó là cái giác ngộ thứ hai. Đến cái giác ngộ thứ ba, tức là biết rằng tất cả cái mong cầu cho nhiều làm tội ác lớn, bây giờ mình phải biết đủ để đừng có mong cầu, thì đó là cái chỗ an ổn của mình. Biết mong cầu nhiều là gốc đau khổ, biết đủ không mong cầu, sống với cái trí huệ thanh tịnh, đó là cái chỗ cứu kính của người tu. Thì như vậy tức là tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm chi túc, an bằng thủ đạo, di huệ thị nghiệp. Đó. Nghĩa là người nào mà có những cái tâm tham cầu nhiều thì người đó thêm tội ác nhiều. Bây giờ mình thức tỉnh, mình biết là phải luôn luôn nhớ mình đã đầy đủ, không có tham cầu, và chỉ lấy cái trí tuệ làm trên chứ không có chạy theo cái danh lợi thế gian. Đến cái giác ngộ thứ tư là người lười biếng thì phải khổ, cho nên mình phải tinh tấn. Mà tinh tấn là cái gì? Phá những cái phiền não và tu hành để ra khỏi cái tứ ma và cái ngục ngũ ấm. Tức là nói lại lần nữa, là cái giác ngộ thứ tư là mình giác ngộ rằng người lười biếng, lời biết đây không có nghĩa là chỉ cho là ăn ở không, mà lời biết đây có nghĩa là không biết để tu hành đó, tức là không có tu trí chánh cần thì gọi là lời biết. Do người đó làm vất vả cả ngày nhưng mà không biết tu tâm thì cũng gọi là lời biết. À, nói lời biết là không biết tu để phá phiền não, để thoát khỏi cái dòng tam giới thì gọi đó là lời biết. Người lười biếng như vậy thì sẽ trầm luân. Cho nên mình biết đạo lý thì phải cố gắng tinh tấn tu hành, dứt phiền não và ra khỏi dòng tam giới. Đó là cái giác ngộ thứ tư. Đến cái giác ngộ thứ năm á, là biết cái gốc sanh tử là do ngu si. Cho nên mình phải học kinh điển cho nhiều và mình phải có cái trí huệ cho sâu. À, để mà mình tự tu và giáo hóa mọi người. Đó là cái điều giác ngộ thứ năm, là biết gốc của sanh tử là do ngu si. Vì vậy cho nên mình phải học hỏi kinh điển để làm cái trí huệ mình tăng trưởng và đem trí huệ đó giáo hóa mọi người được tới cái chỗ an ổn. Đó là giác ngộ thứ năm. Thì giác ngộ thứ sáu là biết những người nào nghèo khổ, họ nhiều oán thù, họ hay kết những chuyện quan trái. Vì vậy cho nên phát cái tâm cứ bố thí một cách bình đẳng. Biết người nghèo khổ, nhiều oán thù, kết nhiều cái duyên quan trái, mình phát cái tâm bố thí một cách bình đẳng. Đó là điều giác ngộ thứ sáu. Điều giác ngộ thứ bảy thì biết cái lỗi ngũ dục nó làm cho mình nhiều tai họa, là tôi là hiện còn người thế tục mà có cái chí nguyện làm sao được xuất gia tu hành cho được giải thoát. Đó là cái giác ngộ thứ 7. Cho đến cái giác ngộ thứ 8 này, cái giác ngộ thứ 7 là biết rằng cái ngũ dục ở thế gian này là cái lỗi lầm lớn. Cho nên tôi còn làm người thế gian mà không nhiễm nó, mà có cái chí nguyện làm sao mình xuất gia tu hành để thoát khỏi những cái dục của thế gian. Vừa tới cái giác ngộ thứ 8, tức là thấy cái sinh tử liên tục là cái khổ não không cùng, cho nên thương xót tất cả chúng sinh, nó là phát nguyện tha cho tất cả, chịu khổ cho tất cả để muốn cho mọi người được an ổn. Đó là cái giác ngộ thứ 8. Thì như vậy 8 điều giác ngộ đó gọi là bát đại nhân giác. Mà 8 điều giác ngộ đó đều là của Phật, của Bồ Tát và những người Phật tử chân chánh đang làm. Phật Bồ Tát đã làm, còn chúng ta đang làm và sẽ làm, chứ không có thế nào mà bỏ qua được. Thì người nào mà biết được 8 cái điều đó thì người đó hằng nhớ trong tâm niệm để tu hành, thì người đó sẽ thoát khỏi được cái khổ sinh tử và cũng là cứu mọi người qua khỏi cái khổ sinh tử. Đó là cái phần phát yếu lại. Bây giờ tôi mới giải thích về cái phần dịch của cái điều giác ngộ thứ 8 và cái đoạn kết luận. Thứ 8 lại nên giác biết tử sanh liên tục, khổ đau vô cùng, phát tâm dũng mãnh đại hùng, quyết lòng đổ hết đồng chung niết bàn. Hà mình diệu khổ muôn vàng, thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi. Mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang. Đó là cái điều giác ngộ thứ 8. Thì tại đây tôi dịch cũng kêu bằng miễn cưỡng, nhiều những giống ngựa lắm, nhưng mà thấy nó hơi dễ dễ đọc chút, cho ai chuyên chút thì đọc được. Thứ 8 lại nên giác biết tử sanh liên tục, khổ đau vô cùng. Đó, cái chế sống nó tiếp nối được liền thì cái khổ đau không bao giờ đính kể cho hết. Phát tâm dũng mãnh đại hùng, tức là mình thấy cái khổ đau vô cùng đó, vì vậy cho nên phát cái tâm dũng mãnh đại hùng, quyết lòng đổ hết đồng chung niết bàn. Nguyện nó là đem hết tâm trí mình mà độ tất cả để cho mọi người đều được niết bàn. Cái kia thì gọi là cứu kính đại lạc, thì đây dịch là niết bàn. Niết lòng đổ hết đồng chung niết bàn, thà mình chịu khổ muôn vàng, tức là thà mình chịu bao nhiêu cái khổ, muôn vàng cái khổ mình chịu hết, không có nặng, không có giao cho ai. Thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi, tức là lúc nào mình cũng phát tâm chịu đựng bao nhiêu cái đau khổ dồn cho mình đi, để cho mọi người đều được an nhàn, được thảnh thơi hết. Đó là cái chí nguyện của Bồ Tát đó. Mọi người đều được vui tươi, tức là mình muốn cho mọi người đều lúc nào cũng vui vẻ, thích thú, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang, tức là đưa họ đến cái bờ giác ngộ để thấy toàn là hào quang thanh tịnh. Thì đó là cái điều giác ngộ thứ 8 của các hàng Bồ Tát. Bây giờ tới cái phần kết luận theo cái dịch. 8 điều như thế giải qua, chính hàng Bồ Tát cùng là Thế Tôn đã từng giác ngộ lẽ chân, tiến tu đạo hạnh vô ngành từ bi, đốt đèn trí huệ phá si, pháp thân huyền quý dạo đi niết bàn. Đó là cái đoạn dẫn chứng Phật Bồ Tát đều tu cái pháp bát đại nhân giác này mà được pháp thân, tức là ngồi thiền pháp thân đến niết bàn. 8 điều như thế giải qua, chính hàng Bồ Tát từng là thế tôn là Phật, đã từng giác ngộ lẽ trên, tức là đã từng thấy cái sự thật đó, tiến tu đạo hạnh vô ngành từ bi, cho nên các ngài mới tiến tu và vô lượng cái từ bi, đốt đèn trí huệ phá đi, các ngài luôn luôn thắp cái đèn trí huệ để phá cái si mê mà tới pháp thanh thiền quý dạo đi niết bàn, tức là ngồi trên cái thiền pháp thanh cao đẹp đó để mà đến cảnh niết bàn an vui. Đó là phần Phật Bồ Tát, những bậc đại nhân đã kết quả được cái sự tu hành do tám điều trên. Bây giờ đã thành độ sanh, trở vào sanh tử thanh nhàn, chúng sanh độ thoát an toàn vui lây, lại dùng tám việc trước này mở đường khai lối dắt nhiều chúng sinh, khiến cho hết phải biết rằng tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ, xa lìa năm dục đục lờ, tu tâm đạo thắng không giờ nào quên. Đó là cái phần độ sanh của các vị Bồ Tát và chư Phật, là sao cho Bồ Tát trở vào trong sanh tử thanh nhàn. Tuy các ngài cũng lăn lộn trong sanh tử, nhưng mà không phải vì nghiệp mà vì cái nguyện cứu độ chúng sinh, cho nên trong sanh tử thì chúng ta đau khổ, nhưng các ngài là yên ổn, vì vậy nó trở vào sanh tử thanh nhàn, chúng sanh độ thoát an toàn vui lây, nghĩa là muốn làm sao chúng sinh đều được thoát khổ hết, mà đó là cái vui chung của các ngài. Lại dùng tám việc trước này, tức là muốn độ chúng sinh hết khổ cũng dùng tám việc đó, mở đường khai lối dắt nhiều chúng sinh, nghĩa là làm lấy tám việc đó mà mở đường dẫn lối cho mọi chúng sinh đều được đến chỗ an ổn, khiến cho hết phải biết rằng, tức là ngài khiến cho, hay là các vị Phật Bồ Tát khiến cho tất cả chúng ta biết rằng, biết rằng cái gì? Tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ, tức là đừng có mù, đừng có quá, phải biết rõ rằng chết sống là sự khổ não, chứ đừng có mờ mịt, đừng có mù quáng. Xa lìa năm dục, dục là, tức là ngũ dục là cái nhơ nhớp, bẩn thỉu, ngào đục, mình phải lìa nó, đừng có mê nó. Tu tâm đạo pháp không giờ nào quên, tức là luôn luôn mình tu tâm tâm, mình tu theo đạo pháp, không có bao giờ sao lãng. Đó là cái phần mà giáo hóa của chư Phật chư Bồ Tát. Bây giờ cái phần hiện giờ chúng ta học Bát Đại Niên Giác, chúng ta phải làm sao? Nếu là Phật tử phải nên tám điều như thế hằng đêm tụng hoài, tức là tám điều giác ngộ này đêm đêm mình hằng tụng hằng niệm, ở trong mỗi niệm thường ngày bao nhiêu tội lỗi diệt là sạch trơn, nên là trong mỗi niệm mà hằng nhớ như vậy thì tất nhiên bao nhiêu tội lỗi cũng diệt sạch hết. Bề bề hoa báo nhẹ thơm, đem bờ tính giác gót chân dẫm liền, hằng lìa sanh tử lưu ninh, thường vui an ổn tâm tình lưu giao. Đó là nếu mà mình niệm niệm, tức là trong mỗi niệm của mình đều nhớ tám điều giác ngộ này thì tất nhiên trên cái quả bồ đề, tức là hoa báo bồ đề, thế nào mình cũng được nghĩ, và trên bài chánh giác thế nào mình cũng được đặt chân lên, thế nào mình cũng cách bước chân lên được trên bài chánh giác, và hằng lìa được cái sanh tử nó tiếp nối không biết bao nhiêu đời, và thường được cái vui an ổn trong tâm tình, tức là trong tâm tình mình tiêu dao an ổn vui vẻ, không còn gì đau khổ nữa. Đó thì như vậy tóm lại cho tất cả quý Phật tử thấy, người học Phật là học cái gì? Tức là mình nói mình học Phật á, tức là học cái sự giác ngộ, phải không? Phật là giác ngộ, mình học Phật á là học cái giác ngộ. Đó, mình đang học Phật có nghĩa là học giác ngộ, chứ không phải học Phật. Bây giờ nghe nói học Phật thì mình cứ tưởng học thuộc lòng kinh, thấy không? Học thuộc lòng kinh rồi tưởng thường là gọi là học Phật, chứ không phải. Học Phật là học giác ngộ. mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ tình phẩm như trước đã kể, nào giác ngộ thân này, cảnh này nó vô thường, phải không? Thấy thân, thấy cảnh là vô thường, nó không thiệt, để mình không đắm nhiễm nó, đó là giác ngộ chứ gì, phải không? Thì như vậy, quý vị trong 8 điều đó, quý vị có được giác ngộ điều nào chưa? Thì ai là Phật tử không thấy cảnh là vô thường, không thấy thân là vô thường, phải không? Thấy cảnh vô thường, thấy thân vô thường, đó là mình đã có cái mọc giác ngộ, phải không? Tức là cái hỗn giống giác ngộ nó nảy mầm rồi đó, mà đều nó chưa đủ duyên, tức là chưa có phân, chưa có nước, thì nó chỉ có cái mọc nhỏ nhỏ thôi. Thì như vậy, tức là chúng ta Phật tử, cho nên chúng ta có cái mọc giác ngộ, được gieo cái mọc giác ngộ trong tâm mình, thì gọi đó là mình đã biết được một phần giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ thân cảm như thường rồi, mình cũng còn phải biết thêm nữa, giác ngộ thêm gì nữa, là giác ngộ ngay rằng cái thân này lâu nay mình yêu chuộng nó, mình quý trọng nó, nhưng mà không ngờ nó là gốc của tội lỗi. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ tội lỗi á, tại có thân là tội lỗi hay là sao? Như vậy thì nó không thân là hết tội lỗi, phải không? Thành thử cái chỗ đó, tôi cũng nói ra ngoài cho tất cả nhớ. Vì ở đây là Đức Phật nói một điều để cho mình thấy, mình chán, mình biết, mà không có nói một điều khác. Còn ở chỗ khác Đức Phật sẽ nói một cái khác nữa. Ở đây mới nói là thân này là gốc của tội lỗi, nhưng mà có thể cũng nói thân này là gốc của phước đức được, phải không? Chứ đâu phải nói là gốc tội lỗi không. Nhưng ở đây là đứng về cái chuyện kia mà Phật nói, à nó là gốc tội lỗi, nhưng nó đứng về cái mặt khen á, thì thân này cũng là gốc của phước đức, phải không? Thành thử ra nên tôi nói là người Phật tử của mình, nếu là Phật tử chân chánh thì mình phải đặt vấn đề quan trọng nhất là cái thân này. Bây giờ mình phải có cái nhận định rõ thân này là để làm gì. Mình phải đặt ngay câu hỏi của mình. Có nhiều khi mình không hiểu là không biết mình sống để làm gì. Bao nhiêu người nào cứ đặt nằm câu hỏi mình sống để làm gì, mà giải quyết mình được. Bây giờ như hai người Phật tử mình thì mình phải sống để làm gì? Trả lời ngay câu hỏi đó rồi. Nếu biết sống để làm gì thì tức là biết cái thân này để làm gì. Còn nếu không biết sống để làm gì thì cái thân này là gốc của bao nhiêu tội lỗi. Bây giờ không biết sống để làm gì thì thôi cứ ăn, cứ mặc, cứ đưa theo vật chất vậy đó. Cái gì cũng tô đắp cho nó mà đó, lo ăn, lo mặc, lo dành vật chất á, thì tất nhiên là vừa gót bao nhiêu tội lỗi dồn gì nó, phải không? Thành thử ra mình phải đặt ngay một câu hỏi quan trọng là thân này sống để làm gì? Thì nghĩa là mình phải hiểu rõ cái thân này. Nên tôi có cái ví dụ là nói rằng ví dụ như có người đi biển, người rỗi nó chìm thuyền, cái chìm thuyền đó nó không có ao nổi mà không có gì hết, rồi họ bơi đã sao thành lực ôm được cái gốc cây mục. Khi ôm được gốc cây mục thì lúc đó sao? Thì tự họ đã thấy đó là cái gốc cây mục, họ biết gốc cây mục không hiểu lý gì, nhưng mà trong khi mà cầm để cho nó chờ gió chờ tóc đưa mình vô bờ thì lúc đó gốc cây mục rất quý, thấy không? Gốc cây mục đó nó sẽ nhờ nó làm cho mình khỏi chìm, rồi nhờ nó sẽ đưa mình tới bờ. Thì như vậy trong khi mà ôm gốc cây mục đó, thì khi mà ôm gốc cây mục đó, người đó họ là còn tỉnh còn biết đó, thì họ phải thấy hai mặt. Một mặt là họ nhận ra đây là gốc cây mục, thấy không? Đây là gốc cây mục. Một mặt nữa là họ phải biết rằng tuy nó là gốc cây mục nhưng rất hữu ích trong khi mình đang thiết diệt. Rất hữu ích trong khi mình đang thiết diệt. Thì như vậy cái mục đích của người đó dùng gốc cây mục không phải dùng để mà khoe khoang, không phải dùng để mà tô điểm, thấy không? Không dùng để mà quý trọng, mà chỉ dùng để mà đưa lên bờ, phải không? thì như vậy rồi khi mà họ tới bờ rồi thì phục sinh được nghĩa. Nhưng mà khi mà còn đương chơi chơi mà biển thì có kinh mục thật là hữu ích. Thì đó là ví dụ mình cho là hợp pháp thì chúng ta cũng phải quan niệm cho đúng mức cái thân này. Như vậy thân này đã biết là vô thường, vô thường tức là nó tạm bỡ cũng chỉ có kinh mục, nên là mới đó cho nó nát lúc nào à, thì nó là gốc cái một, mình phải nhận nó là vô thường. Đó là cái giác ngộ thứ nhất, là cái tỉnh táo thứ nhất của mình. Nhưng mà biết nó là vô thường rồi thì sao nữa? Nó lẽ vô thường rồi, cao không chịu, rồi than thở, rồi chạy chết. Phải không? Biết nó là vô thường rồi, thì anh dùng nó trong việc gì hữu ích, phải không? Thì đó là cái giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn nhân cái thân vô thường này, ô cái này, lợi dụng nó để mà làm việc là tu hành, làm việc giúp đỡ chúng sinh, phải không? Tức là cũng như người kia lợi dụng gốc cho mình để đưa mình tới đó, thì cái đó là gốc cho mình mới hữu dụng. Thì như vậy chúng ta phải có hai cái tỉnh giác. Tỉnh giác thứ nhất là tỉnh giác biết thân này vô thường, rồi tỉnh giác thứ hai là lợi dụng thân này để mà tiến tu đạo nghiệp, phải không? Thì như vậy đó nó gọi là cái biết. Còn nếu người nào đã biết gốc cội nguồn mà cứ lúc mà còn được đeo mà đó mà nghĩ cái ý là mình sẽ sơn gốc cội nguồn cho đẹp, hay là mình sẽ đem ngọc ngà gì mà cảnh mà đứt gì trong cái gốc cây thì đó là cạch, phải không? Không đúng, đó là si mê. Cũng như vậy mình biết thân người vô thường thì mình quý trọng nó, mình lo săn sóc nó quá đổi thì đó là cạch. Thành thử ra mình biết, cho nên là quan niệm đúng về thân là quan niệm phải thấy thân này vô thường, rồi phải lợi dụng cái vô thường đó để mà đưa mình tới sự kiến tu, cái sự giải thoát, tự độ, độ tha, thì cái đó là đúng cái ý nghĩa của thân. Và nếu mà mình không nhận đúng ý nghĩa đó, thì uổng mang một đời thì mà nó dễ. Thì như vậy để trở lại cái ý nghĩa, hoặc nói thân này là gốc tội, phải không? Là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng mà như vậy, thân này cũng có thể là nguồn gốc của bao nhiêu phước đức. Thấy không? Nếu mà mình lầm để một bề khô điểm, một bề bồi đắp cho nó mà không lợi dụng nó để làm phương tiện tiến tu lợi ích của chúng sinh, thì đó là mình nó gốc của tội lỗi. Thấy không? Và nếu mà mình lợi dụng nó để mà tiến tu lợi dụng nó làm lợi ích cho mọi người thì đó là gốc của phương tiện. À, như vậy mà tôi nói ở đây Đức Phật chỉ đứng về mặt chê mà nói nó là gốc của tội lỗi, chứ nếu mà đứng về cái mặt khen thì đó nó cũng là gốc của phước đức. Thì như vậy để chúng ta biết rằng đối với sự tu hành, chúng ta nghe như thế này mình phải tỉnh giác nó là vô thường, nhưng mà đồng thời cũng lợi dụng nó để tiến tu cho có lợi mình lợi người. Thì như vậy cái quan niệm về thân nó khỏi phải lầm lẫn, chứ làm không thì mình bị trong cái lầm lẫn đó. Mà nó lầm lẫn đó tất nhiên thì tu tiến của mình nó không thế nào mà đi tới cái chỗ an ổn được. Đó là nói về cái phần giác ngộ trước. Rồi kế đó là khi mình đã thấy thân này nó là vô thường thì ngũ dục đối với nó có nghĩa gì, phải không? Nào là tài, nào là sắc, nào là danh, nào là thực thì nó không còn gì quan trọng, cũng như nó đó là gốc cây mục thì đối với sự to đủ gốc cây nó không quan trọng gì nữa, phải không? Vì vậy cho nên khi thấy thân vô thường thì tất nhiên mình đã nhận chân cái giá trị của thân rồi, thì đối với cái ngũ dục cái to đủ cái thân này nó mình thấy nó không phải là quan trọng nữa. Cho nên hai cái bài giác ngộ kế đó là nói đa dục vi khổ, hay là nói rằng tham dục nhiều thì khổ nhiều vân vân, thì đừng nghe gì vậy. Cho nên mình biết thân này vô thường, cho nên không chạy theo tham dục, không chạy theo tham dục, cho nên mình mới biết tri túc, mình rất hiểu dục tri túc và để học đòi trí tuệ. Đó là cái căn yếu của sự tu hành của mình. Nhưng khi mà mình đã biết như vậy, đã tiến như vậy rồi thì mình còn phải đi tới thêm nữa, là mình phải thấy rằng trong cái trên đường tu hành của mình cần phải biết mình tự tu Nhưng mà rồi mình phải nghĩ tới người, tức là làm sao cho mọi người được an ổn, tức là phần lợi tha. Vì tới phần lợi tha thì biết người ta nghèo khổ, nhiều quán hạnh, nên phát tâm đại bi bố thí, bố thí cách bình đẳng. Và biết người ta đương thanh tử, chuyện đóng, khổ não, mình phải làm sao mình giải thoát để cứu độ họ, nhân dân. Thì đó là những cái gốc của sự tu hành, mà cũng đó là cái gốc của sự giác ngộ. Cho nên tất cả người Phật tử nào mà nếu mà có cái nhận thức thiệt kỹ, chính chắn, thì chúng ta sẽ thấy là trong cái tu của mình có nhiều điều mà rất lợi ích. Lợi ích đó không phải đợi cho tới Phật ban phước, mà chính lợi ích ngay trong tâm mình tỉnh giác, rồi mình cởi mở được cái đau khổ cho mình. Thì tôi nói cho mấy cái điều giác ngộ là quý vị đã được mấy cái rồi. Như cái thứ nhất là biết vô thường, đa số đều biết, phải không? Nhưng mà thường biết, lâu lâu biết nó khác một chút, phải không? Nếu người nào nhớ thường á, thì cái đau khổ về thân nó bớt nhiều. Mà người nào nhớ không thường á, thì lâu lâu thì quên á, quên cái vô thường. Cho nên gặp cái cảm chia ly hay gì đó thì mình cũng đau khổ. Nhưng nếu mà biết thân mình và mọi người là vô thường, thì gặp đau khổ mà không có bị đau khổ, tức là chia ly không đau khổ. Rồi nếu mà mình biết ngũ dục là đau khổ, là gốc của tội lỗi, thì mình không đóng thêm ngũ dục nữa, thì đó là cũng giác ngộ rồi, thấy không? Thì đó là những cái gốc của sự giác ngộ. Rồi mình biết tri túc, mình biết hiểu dục, rồi mình biết gì nữa, tức là mình biết học hỏi Phật pháp để cho trí huệ mở lớn, thì đó cũng là những cái điều giác ngộ hết. Thì như vậy, nếu người nào có những điều giác ngộ đó, thì những người đó từ từ, nghĩa là cũng như cái ngọn đèn trí tuệ nó thắp mỗi ngày mỗi sáng thêm, chứ không có mờ nữa. Thì như vậy cho nên nói học Phật là học giác ngộ. Nghe giác ngộ rồi thì tất cả cái đau khổ tự nhiên nó hết. Thì quý vị mà bây giờ ráng học hiểu như cái đó, rồi áp dụng tu sống như vậy đó, thì từ từ những cái đau khổ nó nhẹ. Mà nhà đau khổ, hết đau khổ, đó gọi là Phật độ, Phật cứu. Chứ còn nghe kinh, nói lại mà nghe kinh thì có phước. Rồi tu, nói tu cúng Phật, đi chùa kia chờ Phật độ, thì hai qua miệng đó đại lòng. Nghe kinh là vì tìm hiểu sự giác ngộ, nuôi lớn cái trí tuệ của mình, cho nên đi nghe kinh. Thì đó là đúng, phải không? Chứ còn nếu mà dĩ tình đó là chỗ đó có nhắn kinh đại nghe có phước, thì cái đó không có lợi ích gì hết. Và cái thứ hai là mình tu hành á, là lời Phật dạy. Mình lấy mình tu, mình sống để cho trở thành con người có giác ngộ, để thành con người Phật tử, tức là người giác ngộ, người giác ngộ con, giác ngộ ít. Thì như vậy đó, mình tu như vậy, lần lần mình sẽ giác ngộ từ ngày mới hết, từ nhỏ tới lớn, cho tới ngày nào giác ngộ toàn vẹn. Vì vậy cho nên là khi có một phần giác ngộ là phá được một phần vô minh và bớt một phần đau khổ. Nếu mà tới khi nào giác ngộ toàn vẹn thì hết đau khổ. Tôi ví dụ nhỏ, ví dụ như giờ quý vị biết thân là vô thường, thì khi mà quý vị có bệnh chút ít nó không buồn, phải không? Nó không buồn, nhưng mà ôi thân vô thường, nay về mai khác diễn là lẽ dĩ nhiên là mình bớt buồn, đó là bớt được cái khổ nhỏ. Nhưng mà tới gặp ai chết thì khóc, đó là mình chỉ biết mình hơi làm chủ được trong một chút thôi, phải không? Còn nếu mà mình khi mà biết cái vô thường mà thực là biết vô thường chân chính thì tới cái chết sống mình cũng thấy đó là mình cái tử thang, đó là đúng là mình diễn vô thường. Thành thử là tới từng tới mức mà chót mình thấy sự chết sống mình cũng vẫn diễn viên không khóc nữa, thì đó là hết được cái khổ, gọi là khổ rất dài rồi, rất lớn rồi đó. Thì đó là nói mà từ cái nhỏ đi từ tới cái lớn, thì thành thử được đó là người mà học Phật hiểu Phật được giác ngộ rồi, thì người đó họ sẽ bớt cái khổ từ từ. Nghĩa là ví dụ hồi trước mình chưa biết đạo, mình mất một trăm bạc mình cũng buồn. Bây giờ mình biết đạo rồi mất một trăm bạc mình coi nó không có gì quan trọng, nhưng mà đời mất 2-3 ngàn thì mình buồn, thấy không? Còn nếu mình biết cá cá 2-3 ngàn không buồn, nhưng mà 5-30 ngàn thì mình khổ. Nó cứ như vậy từ từ cho tới khi nào mất hết cả tự sản mà vẫn không buồn đó, thì gọi là cái giác ngộ đó, thực là giác ngộ cứu kính đó, phải không? Thành thử mình tu là vậy đó, nó là từ cái nhỏ mình cứ từ từ, ban đầu nhỏ chút chút rồi lần lần lớn lớn, cho nên tới chỗ cứu kính như Phật, nghĩa là tới sự nghiệp mình ai xin cho hết thì đó là tới chỗ cứu kính. Còn mình thì chưa được thì cái nhỏ nhỏ mình cho được, ví dụ mình có 100 mình xin một thì mình cho, thì cái đó mình cũng khá rồi, tức là mình biết từ từ từ từ. Thì như vậy đó, thì tôi dẫn chứng cho quý vị thấy tu là có phần tiếng, thì có tu là có tiếng, nhưng mà tiếng ở một cái gì đó, chứ không phải mình tu lành mà đầy đủ tất cả. Như vậy thì từ từ mình tiếng, mà mình tiếng đó là do gì? Do có sự giác ngộ, thấy không? Nhưng cái tiếng đó tôi nhắc rằng tiếng tâm giác ngộ, chứ đừng tiếng tâm hơi tính, tiếng tâm hơi tính thì cũng còn là lầm, là mê. Tiếng tâm giác ngộ là tại vì mình thấy rõ cuộc đời là vô thường, mình thấy rõ tất cả ngũ dục là không có quý báu, rồi mình chán, mình không thích thì cái đó là đúng. Còn nếu mà mình cứ mê tín như khi nãy tôi nói, đi nghe kinh để được phước, cúng Phật để cho Phật độ, thì cái đó là chưa bằng nằm ở trong mê tín, chưa phải là giả. Mình chỉ nghe kinh để cho mình thêm trí huệ, đó là trong tinh thần giác. Học Phật hay là cúng chùa, đó là tập cái tâm bố thí, nghĩa là đốt ngọn đèn tam bảo cho nó còn sáng ở thế gian, thì đó là ở trong cái chiều đạo đức tỉnh giác. Thế còn nếu mà hiểu theo thế kia thì hiểu mê tín lắm. Còn Phật độ mình là Phật chỉ cho mình giác để mình bỏ bớt những cái đau khổ hiểu lầm theo thế gian lâu nay, chứ không phải Phật độ mình bằng cách là chờ mình có tai nạn là Phật hiện thân tới trước. Mình đừng nghĩ như vậy. Thì như vậy đó là quý vị tu đúng cái tinh thần đạo Phật. Còn nếu mà chờ cứu mà theo cái tính cách mà quyền bí đó, thì tu theo thành quyền chứ không phải tu theo đạo Phật. Đó là tôi nói rõ cho quý vị biết. Thì bữa nay tổng kết hết 8 điều giác ngộ, tức là quyển kinh Bát Đại Nhân Giác rồi, rồi sau tức là tới 30 sau đó thì sẽ giảng về kinh Thập Thiện, tức là 10 điều lành. Vì trong kinh Thập Thiện nói rằng gốc của cõi người, cõi trời, sinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều từ Thập Thiện mà ra. Cho nên đây tôi muốn quý vị học cái căn bản, cho nên là kế đó là tôi giảng về Thập Thiện, 10 điều lành của trong kinh Thập Thiện đó. Mỗi điều cũng dịch như ở đây để cho dễ nhớ, dễ hiểu. Thì qua Thập Thiện rồi nó đi từ từ lên. Như vậy thì hẳn tiến từ từ, mà mỗi cái học đó để mình biết, mình áp dụng, mình tu. Thì nếu quý vị đều tu như vậy đó, thì sẽ có lợi ích lớn, và có thể nói rằng mình sẽ tự độ và độ người được. Mà nếu không tu như vậy thì khó mà độ mình, cũng khó là lợi ích cho người. Thôi tất cả các ta học trước. Nguyện nhĩ thử công đức Phổ Cập Thank you.